Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 10, Mạc Tổng vỗ mông ngựa con trai. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Mông Mạc Tổng xúc cảm siêu này. Không thể không nói nhân loại này là nhân loại mặt xoái nhất cậu từng gặp qua. Các phương diện đều hoàn mỹ. Bao gồm mông, mặc quần tề nheo nheo mắt. Thanh âm trầm thấp giờ khắc này làm người có loại ảo giác nguy hiểm. Em biết mình đang làm gì sao? Cố Giai Mính tùy tiện nói. Chơi lưu manh á, mặc quần tề bị tức tới cười. Híp mắt nhìn con ngươi thanh triệt của Cố Giai Mính. Ý vị thâm trường nói. Kỳ thật, tính tình tôi cũng không phải tốt như mặt ngoài. Nếu em, chơi lưu manh, Mặc Trạch Dương ở trên lưng sofa bò lại đây dẫm lên Cố Giai Mính nhào qua. Nháy mắt đánh gãy lời cha bé nói. Ôm lấy cổ ông cha ruột của bé. Tay chân cùng sử dụng bò lên trên. Rốt cuộc dùng chân ngắn nhỏ câu lấy bả vai Mặc Tổng. Thành công cưỡi ở trên cổ thân cha của bé. Bởi vì lưng ông cha so với ba ba bé rộng hơn. Dài hơn, cho nên phí nhiều sức lực hơn. Bất quá cũng không ảnh hưởng tâm tình của Mặc Trạch Dương. Ôm đầu Mặc Tổng thực nghiêm túc hỏi. Nếu tôi không nín được, ở trong cổ chú Si Si, chú sẽ đánh tôi sao? Một đầu hắc tuyến Mặc Tổng. Cố Giai Mính sửa thành nằm bò. Rất có hứng thú nhìn Mặc Quần Tề. Rất muốn nhìn hắn sau khi xé mở tầng ngoài yêu nhã cao quý. Bên trong có phải cũng yêu nhã cao quý như vậy không? Bình tĩnh giống như cột nhà. Di động lúc này vang lên. Cố Giai Mính cầm lấy nhìn nhìn. Lựa chọn nghe. Chào anh Trịnh ba ba. Cảm giác chính mình còn trẻ. Còn có thể lại sinh cái thai thứ hai. Trịnh Học Thiệu khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng hắn bề ngoài nghiêm túc, kỳ thật cũng mới vừa 35, bởi vì Cố Giai Mính nói hưu nói vượn, hiện tại không ít người đều theo cậu kêu anh Trịnh ba ba. Kêu tới anh thành tâm thái người già luôn, Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi, hôm nay quay thế nào? Cũng ổn, không cùng Đặng Hưng phát sinh xung đột chứ? Cũng ổn, còn ổn là có ý tứ gì? Cậu nói chuyện đàng hoàng coi. Cũng ổn ý tứ chính là thật sự cũng ổn. Trịnh Học Thiệu dừng một chút. Dặn dò cậu. Anh nói cho cậu. Cậu ở đoàn phim ngoan ngoãn. Chớ chọc phiền toái. Tôi đang ở giúp cậu nói chuyện thù lao đóng phim có vấn đề. Từ nam hai biến thành song vai chính. Thù lao đóng phim trước đó quá thấp. Phía đầu tư bộ phim hiện tại đổi thành ông chủ của chúng ta. Cậu cũng đừng làm cho hắn phật ý ông chủ. Cố Giai Mính bỏ dậy ấn xuống tiểu tề tử đang tác loạn. Hỏi Mặc Quần Tề, anh mua bộ phim này. Mặc Quần Tề bình tĩnh sửa đầu tóc bị Mặc Trạch Dương kéo loạn. Bộ kịch bản này chính là Hồng Sâm điện ảnh đầu tư. Tôi chẳng qua là xem trọng bộ phim này. Lại bỏ thêm một số tiền mà thôi. Cố Giai Mính bĩu môi. Khóc không ra nước mắt. Chính mình giống như lại nằm ở trong tay Mặc Quần Tề. Cố đại ảnh đế lặng lẽ lôi kéo một mảnh góc áo nhỏ của Mặc Tổng. Ủy khuất ba ba hỏi. Ông chủ, anh thật sự không phải tới trả thù tôi đi. Anh thật sự sẽ không làm khó dễ tôi ha. Mặc Quần Tề bị chọc cười. Nhẹ nhàng chọc ót Cố Giai Mính. Ý vị thâm trường nói. Xem biểu hiện của em. Cố Giai Mính. Xong đời, kế hoạch bảo mẫu ngâm nước nóng. Cậu hiện tại liền đi rót nước cho ông chủ. Còn kịp sao? QAQ, Giai Mính, Cố Giai Mính, Quy, Cố Giai Mính lại lần nữa đáp lời. Trịnh ba ba ngài nói. Trịnh Học Thiệu nghiêm túc hỏi. Cậu với ai nói chuyện thế? Theo anh thấy, vấn đề tình cảm của Cố Giai Mính không giải quyết. Chính là một quả bom nổ chậm. Không chừng một ngày nào đó bị cho hấp thụ ánh sáng. Rớt một đợt fan bạn gái. Cố Giai Mính hữu khí vô lực nói. Cùng ông chủ trong miệng anh. Chồng trước trong truyền thuyết đó. Trịnh Học Thiệu đột nhiên nhớ tới. Ông chủ trong truyền thuyết hình như họ Mặc. Con trai bảo bối của Cố Giai Mính cũng họ Mặc. Nói như vậy là cùng họ Mạc à, đột nhiên phát hiện ra sự thật khó lường. Lại nhớ đến Cố Giai Mính nói qua chạy thoát hôn. Vẫn luôn không cho Cố Giai Mính cùng Minh Tinh khác xào tai tiếng. Thời khắc nhắc nhở cậu phải cùng Minh Tinh khác bảo trì khoảng cách lễ phép, Trịnh Ba Ba tức khắc liền phát hỏa. Đàn ông như vậy cậu còn đào hôn? Cậu thật sự ngốc à? Lúc này Cố Giai Mính cũng phản ứng lại. Anh có tiền đầu tư, anh lại không có tiền mua phòng. Mạc Tổng nghiêm túc nói. Đầu tư cong đã quên mất chuyện mua phòng ở, hiện tại lại không có tiền. Cố Giai Mính vẻ mặt căm giận buông ra Mạc tiểu nhãi con. Lên đi con trai, cắn anh ta, .. Ngày hôm sau quay phim vội vàng. Cố Giai Mính chỉ có thể ở trên xe giải quyết cơm sáng. Bạn nhỏ Mạc Trạch Dương chỉ có thể cùng ông cha kia cùng nhau ăn cơm sáng. Hai cái tay nhỏ phủng một cái bánh bao thịt. Mạc Trạch Dương đánh giá người bên cạnh. Không yên tâm hỏi. Chú sẽ lựa lúc ba ba không ở, đem tôi mang ra ngoài bán chứ? Mạc Tổng uống cháo. Sẽ không? Mạc Trạch Dương ăn một ngụm bánh bao. Tiếp tục hỏi. Chú sẽ mua kẹo cho tôi sao? Cho rằng con trai muốn ăn kẹo, Mạc Tổng trầm ngâm một chút. Sẽ. Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt. Ánh mắt phòng bị nhìn ông cha. Vô duyên vô cớ liền đưa cho trẻ con kẹo ăn, chú chính là người xấu. Mấy mụ bắt cóc trẻ thường sẽ hỏi. Cháu bé muốn ăn kẹo không? Rồi sau đó sẽ triển bắt cóc bé luôn. Nên bé con mới bảo Mạc Tổng là kẻ xấu. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Cha không phải chú. Cha là cha con. Xuất phát từ lễ phép. Con cũng nên học được xưng hô đối với cha. Kêu Daddy. Mạc Trạch Dương nghe lời chỉ nghe xong nửa câu đầu. Còn đắm chìm ở trong thế giới nhỏ của mình. Người xấu chưa bao giờ nói chính mình là người xấu. Tựa như sói xám liền không có nói với quàng đỏ mình là sói hư. Sói xám đem quàng đỏ ăn luôn. Ăn vào trong bụng. Nếu không có thợ săn tới cứu cô. Cô liền sẽ biến thành đại tiện rớt vào bồn cầu. Rốt cuộc cũng không về được. Mạc Tổng gian nan nuốt xuống miếng cháo trong miệng. Há miệng thở dốc. Không lời gì để nói. Trong mắt bé con tiếp tục phòng bị. Chú sẽ không trước tiếp cận chúng ta. Sau lại đem tôi trộm đi. Sẽ không. Vì để bé câm miệng ăn cơm. Mạc Tổng bưng chén nhỏ trước người Mạc Trạch Dương. Vừa thấy bé há mồm liền cho đúc đồ ăn cho bé. Đương nhiên, động tác không phải rất quen thuộc. Đem quần áo sạch sẽ vừa mới thay của bé đều dơ hết. Vì thế, lại đến tới một ánh mắt ghét bỏ của con trai. Ba ba trước nay không chân tay vụng về như vậy. Mạc Tổng, trình độ thông minh của Mạc Trạch Dương. Hiển nhiên đã vượt qua mấy bạn nhỏ cùng tuổi. Mồm miệng lanh lợi. Nói chuyện ý nghĩ lại rõ ràng. Nhưng có vài phương diện lại rất ấu trĩ. Cái này làm cho Mạc Uẩn Tề học được tri thức dạy con một chút cũng không dùng được. Mạc Trạch Dương lại chạy về phòng thay đổi một kiện áo sơ mi màu trắng. Bên ngoài khoác áo len nhỏ. Đứng ở gương nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy chính mình nơi nào cũng không đủ hoàn mỹ. Không đủ soái khí. Không đẹp trai. Mạc Tổng nhìn thời gian. Thúc giục nói. Xong chưa? À, tôi cần xem xét 3 phút. Chú có cảm thấy tôi nơi nào không đẹp lắm không? Mạc Tổng thực thành khẩn nói. Cha cảm thấy nơi nào của con cũng hoàn mỹ. Rất đẹp. Lần đầu tiên vỗ mông ngựa người khác. Lại là vỗ con trai mình. Mạc Tổng đã không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Mạc Trạch Dương nhíu lại mày nhỏ. Lại nhìn vài làn, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Lão Mạc, chú không có phát hiện dây giày bên trái của tôi so dây giày bên phải dài hơn sao? Đã sắp đến trễ lão Mạc. Cố Giai Mính bên này. Tiếp tục đóng phim. Buổi sáng còn cùng Đặng Hưng diễn một tuồng kịch. Ép đối phương tạp 3 lần 4 bận mới buông tha đối phương. Ấu chỉ trả thù tựa như trò đùa dai của trẻ con. Đem Đặng Hưng tức đến mặt đỏ tai hồng, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể tự mình tránh ở chân tường giận dỗi. Không thể cùng Cố Giai Mính giáp mặt xé rách. Ai cũng không cần mặt mũi nữa. Tới giữa trưa, Cố Giai Mính bưng cơm hộp của mình. Cười tủm tỉm đi đến bên người Đặng thiếu gia. Quan tâm nói, tiền bối không nên gấp gáp. Cảm giác phải chậm rãi tìm. Rốt cuộc anh Diễn chính là người xấu. Bản thân anh lại không phải người xấu. Đặng Hưng tức thiếu chút nữa đem hộp cơm quăng ra ngoài. Ai yêu cầu tìm cảm giác? Đây là châm chọc hắn nhập diễn chậm đi. Nói nữa ai là người xấu? Nhân vật này ban đầu là tốt nhá. Sau này mới hắc hóa được không? Đặng Hưng đã diễn rất nhiều nhân vật. Đều không có đánh ra bọt sóng gì. Đoàn đội hắn liền nghĩ dù sao người tốt diễn nhiều như vậy. Cũng không ra sao. Chi bằng nhận vai ác. Vạn nhất phát hỏa thì sao? Nhân vật này hại chết Trung Ly Thiều. Giai đoạn trước chính phái. Giai đoạn sau hắc hóa. Tuyệt đối ngụy quân tử. Thật tiểu nhân. Nếu đem nhân vật diễn sống. Tuyệt đối khiến người khác sâu ấn tượng. Đặng Hưng vốn đang cảm thấy không tồi. Ai biết gặp kẻ điên Cố Giai Mính. Còn cố ý tìm cha. Buổi sáng cố ý đè nặng hắn. Ép tới hắn đều nói không ra lời. Rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ kỹ thuật diễn của hắn thật sự kém như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Đem mấy cái này đều quy công cho Cố Giai Mính giở trò quỷ. Đặng Hưng tức giận đem cơm hộp đặt ở một bên. Tức tới cơm cũng ăn không vô. Ngồi xổm một bên cân nhắc kịch bản. Nhất định phải ngăn chặn Cố Giai Mính. Cố Giai Mính tấm tắc vài tiếng. Thật đủ khắc khổ. Cố đại ảnh đế quét một vòng. Tìm nơi nhiều người. Bưng cơm hộp của mình đi xem náo nhiệt. Còn không có ăn mấy muỗng. Liền nghe bên ngoài một trận rối loạn. Mấy cô nhóc phụ trách hi hi ha ha chạy tới. Mính ca, Trịnh ba ba tới. Còn mang đến một tiểu nam sinh siêu. Đáng yêu, tiểu nam sinh. Cố Giai Mính gặm đùi gà. Hẳn là Bạch Vũ đi. Diễn em trai Trung Ly Thiều. Trung Ly Mân, quả nhiên, chỉ chốc lát công phu. Vương Đạo cùng Trịnh Học Thiệu cùng nhau lại đây. Đem tiểu nam sinh thẹn thùng ngượng ngùng phía sau Trịnh Học Thiệu giới thiệu cho mọi người. Đây là Bạch Vũ, nghệ sĩ công ty của Giai Mính mới ký xuống. Diễn Trung Ly Mân, tuổi còn nhỏ, mọi người chiếu cố nhiều chút. Bạch Vũ nhìn cũng 17-18 tuổi. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Phi thường thanh tú. Còn chưa nói lời nào mặt liền đỏ. Cố Giai Mính nheo nheo mắt. Tấm tắc, nguyên lai là một con chuột nhỏ lông trắng. Trách không được nhát gan như vậy. Nếu đều là yêu, còn cùng một công ty, cũng không có gì không tốt. Cậu đứng lên, đem Bạch Vũ kéo đến bên người. Cười ha hả vỗ bả vai đối phương nói. Được, từ giờ trở đi. Đây là em trai tôi. Mọi người chiếu cố nhiều hơn nha. Cái vòng này xem chính là kỹ thuật diễn. Lớn lên đẹp lại không có kỹ thuật diễn cũng chỉ có thể là bình hoa. Nếu Trịnh Học Thiệu xem trọng hắn, Cố Giai Mính cũng tin tưởng đôi mắt đối phương. Có thể giúp thì sẽ giúp một phen. Bạch Vũ nhìn Cố Giai Mính. Đôi mắt kích động tỏa sáng. Ót đầy mồ hôi. Thần tượng tôi sờ lông tôi kia. Trịnh Học Thiệu kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới Cố Giai Mính lần này nói như vậy. Trước kia để cậu mang người mới cậu đều lười mang. Quả nhiên đã trưởng thành. Thành thục, Trịnh ba ba vui mừng cười cười. Tối hôm qua đã chịu kích thích cũng bị vỗ thuận. Tâm tình tốt nói. Giai Mính à, tới. Anh có việc cùng cậu nói. Cố Giai Mính bưng cơm hộp qua. Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi. Tối hôm qua cậu nói cái kia rốt cuộc sao lại thế này. Cậu nói lại cho anh. Cố Giai Mính mỹ mỹ gặm đùi gà. Không hiểu lắm ý tứ đối phương. Cái gì sao lại thế này. Trịnh Học Thiệu hạ giọng. Cắn răng nhỏ giọng hỏi. Cậu cùng ông chủ. Cái kia a, chính là tôi chạy thoát hôn đó. Cố Giai Mính nhai thịt gà thở dài. Anh ta có thể là muốn trả thù tôi năm đó anh ta. Lại làm ông chủ của tôi. Lại quấy nhiễu tôi đóng phim. Hiện tại còn ăn vạ nhà cậu không đi. Thôi vậy, Xem ở trên việc anh ta làm bảo mẫu. Miễn cưỡng tha thứ anh ta. Trịnh Học Thiệu hận sắt không thành thép. Cậu đến người như vậy cũng có thể ném. Đôi mắt cậu thật không thành vấn đề đi. Cậu nếu là đào hôn, như thế nào còn dám làm diễn viên? Còn ngại mặt mình không đủ rêu rao. Nhắc tới cái này Cố Giai Minh cũng sinh khí. Ai biết Mặc Uẩn Tề là nghĩ như thế nào? Không được, phải tìm cơ hội nói chuyện với Mặc Uẩn Tề. Không thể đợi, đêm nay trở về liền nói với anh ta. Cậu phải nghĩ chiêu gì đó mới được. Tác giả có lời muốn nói. Mặc Tiểu Nhãi Con, Lão Mặc, Mặc Tổng, kêu Daddy, Mặc Tiểu Nhãi Con. Daddy cha có thể mua một con gấu cho con về nuôi sao? Mặc Tổng, Mặc Tiểu Nhãi Con, Lão Mặc ai? Về nhà ăn cơm tối. Cách chương.